Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2484, chương 2484, xa xưa quốc. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, ở tần thiên dưới sự khống chế, thổ phiên cũ rất là vững vàng, cũng không có phát sinh bạo loạn cái gì, mà chi sở dĩ như vậy. Thứ nhất là bởi vì Tần Thiên có võ lực trấn áp. Cái này làm cho rất nhiều người cũng không dám làm bậy. Dẫu sao một khi trêu chọc phải Tần Thiên, Tần Thiên liền trực tiếp hạ tử thủ, căn bản cũng không cho bọn họ bất kỳ cơ hội. Lại còn chính là Tần Thiên cho nơi này người dân và những cái kia làm lính giải ngũ các loại ưu đãi điều kiện. Cái này để cho bọn họ cuộc sống so với trước kia qua còn tốt hơn. Hơn nữa tương lai cảnh xa càng là rộng lớn. Như thế, bọn họ nơi đó còn sẽ đi tạo phản. Thật ra thì, bất kể là đại đường người vẫn là người thổ phiên. Bọn họ mong muốn rất đơn giản. An ổn sinh hoạt, ăn uống no nê là được. Ai có thể để cho bọn họ thực hiện một điểm này? Bọn họ liền nguyện ý làm ai con dân. Đại đường hiển nhiên phải làm tốt hơn. Mà đang ở Tần Thiên ở thổ phiên cũ nơi này làm những chuyện này thời điểm, Tụng Tán Bất Ca đã mang hắn hơn 10.000 binh mã đi tới Tây Vực biên giới. Tây Vực trước kia là có mấy chục nước nhỏ, bất quá bây giờ nhưng chỉ còn lại có 20 cái nước nhỏ. 20 cái nước nhỏ vẫn như cũ là không ít. Mà đây 20 cái nước nhỏ, mặc dù cũng thần phục đại đường, nhưng bọn họ lẫn nhau bây giờ, nhưng cũng là lục đục với nhau, thường xuyên sẽ có chiến tranh lui tới, cũng không có trong tưởng tượng như vậy hòa bình, cái này cũng vẫn là tại đại đường dưới sự khống chế. Nếu không Tây Vực các nước có thể biết loạn hơn, tiến vào Tây Vực biên giới sau đó. Đặt ở Tụng Tán Bất Ca trước mặt chính là từng cái một lựa chọn. Nơi này quốc gia có rất nhiều, hắn muốn chọn một chút, xem mình đi trước quốc gia kia tương đối khá. Thật ra thì, xem hắn hiện nay như vậy tình huống, Tây Vực rất nhiều quốc gia cũng là không dám tiếp nhận hắn. Đón nhận hắn thì chẳng khác nào là cùng đại đường là địch à. Đại đường ở bọn họ Tây Vực các nước trong lòng là một cái khổng lồ tồn tại. Dù là Lý Thế Dân đã băng hà, vậy như cũ như vậy. Huống chi, quân đường mới vừa tiêu diệt thổ phiên. Bọn họ đối với đại đường thực lực thì càng là kiêng kỵ. Đây chính là Lý Thế Dân đều không từng làm được sự việc à. Như vậy, Tụng Tán Bất Ca lựa chọn ngược lại cũng không phải là rất nhiều. Tụng Tán Bất Ca binh mã tạm thời hạ trại, Tây Vực địa phương rất lớn, một chút không thua gì thổ phiên, cho nên bọn họ chọn một chỗ đóng trại sau đó, không hề sẽ đưa tới Tây Vực một ít quốc gia chú ý. Thật ra thì, coi như Tây Vực một ít quốc gia chú ý, bọn họ cũng không dám đối với cái này một chi binh mã như thế nào. Đây chính là một chi hơn 10.000 người binh mã à. Hơn nữa còn là thổ phiên binh mã, bọn họ coi như bại bởi đại đường, có thể muốn đánh bại Tây Vực các nước ở giữa bất kỳ một người nào quốc gia, đều có thể làm được, bọn họ còn không muốn cùng cái này một chi binh mã đối nghịch. Cho nên rất nhiều Tây Vực các nước coi như chú ý tới một điểm này. Bọn họ vậy giả bộ không biết, không đến trêu chọc bọn hắn. Tụng Tán Bất Ca ở trong lều lớn nghỉ ngơi. Bọn họ đã liên tục chạy thời gian rất dài. Các tướng sĩ cũng rất mệt mỏi. Tụng Tán Bất Ca so với trước kia, rõ ràng chín muồi rất nhiều. Mà hắn tuổi tác mới bất quá mười mấy tuổi. Chư vị tướng quân, hôm nay chúng ta đã đạt tới Tây Vực. Tiếp theo chúng ta đi chỗ đó một cái quốc gia tốt hơn đâu. Các ngươi mọi người có không có ý kiến gì? Một đám tướng quân lẫn nhau nhìn quanh. Bọn họ thật ra thì cũng không biết đi quốc gia kia tương đối khá. Bất quá, cái này cũng không làm trở ngại bọn họ phát biểu ý kiến. Thiếu chủ, đi chỗ đó một cái quốc gia đều có thể à? bằng vào chúng ta binh lực, muốn diệt bọn hắn bất kỳ một người nào quốc gia, đều là không có vấn đề à? Đúng vậy, ở chúng ta cường đại binh lực hả? Bọn họ ai dám theo chúng ta đối nghịch? Không sai, không sai, thiếu chủ, tùy tiện một cái đều là được. Bọn họ những người này căn bản không quan tâm đi chỗ đó một cái quốc gia, bất quá tụng tán bất ca nhưng là lắc đầu một cái. Không, chúng ta phải làm, không phải tiêu diệt nơi này quốc gia, mà là theo bọn họ đoàn kết lại, theo bọn họ liên thủ đối phó đại đường. Nếu như chúng ta theo bọn họ đánh, coi như chúng ta có thể thủ thắng, thì có ý nghĩa gì chứ? Chúng ta muốn không phải tiêu diệt nơi này một cái nước nhỏ. Chúng ta muốn là liên hiệp tất cả có thể liên hiệp lực lượng, cùng quân đường đánh một trận. Dĩ nhiên, tiêu diệt một cái nước nhỏ, thông qua cái này nước nhỏ từ từ tóm thâu, có lẽ vậy là có thể hoàn thành chúng ta mục đích. Nhưng làm như vậy quá chậm, ta căn bản là không kịp đợi, ta phải dùng nhanh nhất tốc độ để báo thù. Tụng tán bất ca hiển nhiên so hắn phụ thân còn phải có quyết đoán. Hắn như vậy sau khi nói xong, một đám thổ phiên tướng quân cũng không biết nên nói cái gì tốt lắm. Bởi vì Tây vực hơn 20 quốc gia đâu, bọn họ cũng không biết đi trước quốc gia kia được a. Tình cảnh lập tức trầm mặc. Bất quá cũng không lâu lắm, tụng tán bất ca một lần nữa mở miệng nói, mọi người mời xem, nơi này là Xa Sư Quốc, mà lúc này Xa Sư Quốc là do hết mấy quốc gia tạo thành. Ví dụ như Xa Sư Tiền Quốc, Xa Sư Hậu Quốc, Xa Sư Sau Thành Nước, Xa Sư Úy Đô Quốc, mấy cái này quốc gia cũng muốn nhất thống những quốc gia khác. Cho nên giữa hai bên quan hệ 10 phần khẩn trương. Lẫn nhau gian vậy thường xuyên phát sinh chiến tranh. Như vậy một chỗ mang đang là có thể bị chúng ta lợi dụng. Đối với tụng tán bất ca bọn họ mà nói, bây giờ hết sức an ổn quốc gia, đối với bọn họ mà nói trên căn bản không có bao nhiêu lợi dụng không gian. Càng cái loại đó địa phương hỗn loạn mới vượt đáng bọn họ đi đầu tư. Hắn nói như vậy hoàn, những thứ khác tướng quân lập tức liền ứng hòa đứng lên. Thiếu chủ nói rất đúng, cái này Xa Sư Quốc đích xác là chúng ta có thể lợi dụng. Không sai, không sai, vậy chúng ta đi vào Xa Sư Quốc đi. Chẳng qua là thiếu chủ, chúng ta đi chỗ đó một cái Xa Sư Quốc đâu. Bọn họ những người này thật ra thì vậy không biết tình huống. Dù sao bọn họ thiếu chủ nói gì, bọn họ nghe cái gì là được. Tụng tán bất ca suy nghĩ chốc lát, nói, chúng ta đi Xa Sư Hậu Quốc đi. Cái này Xa Sư Hậu Quốc thực lực nhỏ yếu nhất, tùy tiện đều có bị những quốc gia khác tiêu diệt tóm thâu nguy hiểm. Lại còn chính là, Xa Sư Hậu Quốc quốc vương tương đối mà nói có chút mê mệt tại sắc đẹp tiền tài. Người như vậy vậy nhất là dễ dàng bị lợi dụng. Hắn không ngăn cản được một ít sắc đẹp và tiền tài cám dỗ. Thiếu chủ nói gì? Chính là cái đó. Chúng ta đi ngay Xa Sư Hậu Quốc. Không sai, không sai. Chúng ta đi Xa Sư Hậu Quốc. Mọi người đều đồng ý đi Xa Sư Hậu Quốc. Tụng tán bất ca gật đầu một cái. Nói, được, nếu mọi người đều đồng ý đi Xa Sư Hậu Quốc, vậy để cho chúng ta tướng sĩ nghỉ ngơi một ngày cho khỏe trời. Sáng mai, chúng ta liền lên đường đi Xa Sư Hậu Quốc. Như vậy phân phó sau đó, những cái kia thổ phiên tướng quân liền cũng lục tục lui đi. Bọn họ đi như vậy sau đó, tụng tán bất ca mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó cả người đều có chút mệt mỏi tê liệt ngồi xuống ghế. Hắn rất mệt mỏi. Đặc biệt mệt mỏi, nếu như không phải là cừu hận chống đỡ, hắn sợ rằng đã sớm ngã xuống, mà hắn biết, mình còn có rất nhiều đường phải đi. Hắn thổ phiên, không biết chỉ như vậy cho diệt vong, hắn nhất định phải trả thù. Hắn biết lấy một loại tuyệt đối cường đại tư thái, lần nữa xuất hiện ở quân đường trước mặt. Khi đó, hắn nhất định sẽ làm cho quân đường trả giá thật lớn. Trả giá lớn bằng máu.